Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685. Người có phải hay không không có trải qua tiểu học? Thanh thúy tiếng chuông một vang, hai cái nguyên bản một mặt hung thần ác sát, phảng phất muốn tiêu diệt đối thủ cả nhà Pokemon biểu lộ trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tiếp theo liền giống như là sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng yên lặng tách ra. Riêng phần mình đến chính mình trainer đứng trước mặt tốt, lại cùng Red cùng một chỗ. Ba tấm mặt cùng một thời gian tò mò nhìn chăm chú lên Kurotaku trên tay Pokemon Gear. Không có ý tứ, không có ý tứ. Quên điều yên lặng, Kurotaku hướng ba cười xấu hổ cười. Đánh thẳng tại cao hứng đột nhiên có người gọi điện thoại tới. Thật sự là có đủ để cho người ta mất hứng. Red ngược lại không có gì bất mãn. Cũng không phải đứng đắn đối chiến. Bị người đánh gãy rất bình thường. Điện thoại tiếp lên. Đánh tới người là Miken Chang. Kỳ thật cũng không phải chuyện quan trọng gì. Chỉ là nói sơ lược một lần gần nhất Johto địa phương phát sinh sự tình. Lại để cho Kurotaku đi Indigo Plateau giúp quản lý trưởng chuyện mà thôi. Trọng điểm ở chỗ, nếu có trainer động thủ tình huống, nhớ kỹ bảo vệ ở đây tốt dân chúng. Cũng không cần Kurotaku chủ động tham dự chiến sự. Lời nói kỳ thật có chút vội vàng lại không hiểu thấu. Nếu là Kurotaku không biết nội tình, khẳng định liền người da đen dấu chấm hỏi đi qua. Cái này không phải liền là để hắn đi bảo an à. Kurotaku tự nhiên là cự tuyệt rơi mất. Không có việc gì đi Indigo Plateau loại kia chạm trung chuyển xem náo nhiệt gì. Khẳng định là cùng Red hỗn. Trực tiếp đi boss gian phòng cùng vị diện chi tử nhóm đánh boss à. Miken nghe vậy cũng không có sinh khí. Hắn cùng Kurotaku quan hệ cũng không phải thượng hạ cấp. Còn nữa bản thân hắn cũng không muốn để Kurotaku đi lội loại này vũng nước đục. Nếu không Ikrutek City lúc ấy liền cho Kurotaku gọi điện thoại. Nơi nào sẽ loại này lâm thời mới một chiếc điện thoại bay tới. Fujimori thái độ gần giống như hắn. Đỉnh cấp đám trainer đều bị phân tán sai khiến đến từng cái thành thị để phòng đội Rocket tàn đảng. Làm loạn. Bọn hắn đều rõ ràng hành động lần này có tính nguy hiểm. Đội Rocket cũng không phải Team Cypher loại kia tổ chức nhỏ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho đến tận này, bọn hắn đều không thể đem đội Rocket triệt để tiêu diệt. Vẫn như cũ có đại lượng đội Rocket thành viên đang lẩn trốn. Saffron City lần kia hành động nỗ lực nhiều như vậy vật lực nhân lực. Thế mà liền thủ lĩnh bọn họ Giovanni cái bóng đều không có sở đến. Một cái tung tích không rõ cũ thủ lĩnh, một cái thân phận không rõ mới thủ lĩnh, tăng thêm giống như là con rán, làm sao tiêu diệt đều tán diệt không xong đội Rocket tàn đảng. Đã Kurotaku không có ý định làm quán quân, như vậy thì nên rời cái này một số chuyện càng xa càng tốt. Mà cái này, bảo an. Cũng là Miken đang suy nghĩ đến Indigo Plateau có như thế cường đại trainer. Tình huống dưới, để Kurotaku đi qua mò cá nhiệm vụ. Nhưng Kurotaku không muốn đi. Vừa vặn được rồi, khuyên bảo hắn gần nhất những ngày này thành thành thật thật tại MT. Silver ở lại, Miken liền cúp xong điện thoại. Thật có lỗi, thật có lỗi. Là sư phụ ta đánh tới. Muốn cho ta đi Indigo Plateau, Kurotaku đơn giản cùng Red giải thích một chút, liền muốn tiếp tục, có thể Red cũng đã không muốn đánh, bởi vì hắn đói đến muốn mạng. Kurotaku ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, cảm giác không sai biệt lắm là đến ăn cơm điểm, liền hành quân lặng lẽ, cùng Red một đạo trở về trụ sở bí mật, Red phụ trách cho thụ thương Pokemon xoa thuốc. Kurotaku đi làm cơm, thông qua cùng Red vừa rồi đối chiến. Kurotaku cũng biết đến chính mình tệ nạn. Thực chiến không đủ, nơi này thực chiến chỉ tự nhiên là Red bọn hắn đánh cho loại này. có lẽ hắn có thể bằng vào cường hoành thể chất khi dễ một chút tiểu bằng hữu. Cùng bọn hắn chơi bắt giặc trước bắt vua chiến thuật, trực tiếp tiêu diệt Jenner. Nhưng tại đối mặt Red loại này ở vào trên đỉnh núi Jenner, những vật này liền không dùng được. Thi đấu hình cao thủ ở đây bên trên đánh thực chiến hình, chắc hẳn có thể thắng được rất nhẹ nhàng. Nhưng ở dã ngoại lại một lần gặp được đối phương, chết nhất định là thi đấu hình cao thủ. Kurotaku cũng không muốn một ngày kia bị người âm chết. Như vậy, người công cụ, Red, chỉ sợ cũng muốn dựa vào ngươi. Hắn nhìn xem đối mặt một bát phao bánh bao không nhân canh miến, một mặt không có chỗ xuống tay biểu lộ Red, lộ ra như có điều suy nghĩ dáng tươi cười. Vật này là, Red kẹp lên một đoạn ngắn bánh phở, nhìn xem tương ớt phía dưới óng ánh sáng long lanh khoai lang phấn. Có chút thật không dám ăn. Kurotaku tại Red trước mặt ngồi xuống, phi thường gọn gàng trực tiếp hút một miệng lớn. Ngươi có thể đem nó xem như mì sợi Á loại. Ăn đi, ăn rất ngon, cảm giác không đồng dạng. Ngươi sẽ yêu nó, thật sao? Red do dự mãi, vẫn là quyết định muốn thử một lần. Liền đem bánh phở nhét vào bên trong miệng. Sau đó, liền bị tương ớt bị sặc. Khụ khụ khụ khụ khục. Ngươi đến cùng tăng thêm nhiều ít quả ớt? Không phải là quả ớt, là tương ớt. Đừng như vậy ngạc nhiên, một điểm tương ớt đều không chịu đựng nổi, ngươi coi như con trai mà. Lộc cộc uống hết một lớn bình nước, Red kinh ngạc nói. Con trai mà, đây là ta câu nói mới vừa rồi kia trọng điểm sao? Tiểu lão đệ, Kurotaku mới không có cùng Red giảng một chút mang nhan sắc đồ vật ý nghĩ. Trực tiếp lướt qua. Những thứ này khoai lang phấn thế nhưng là hắn cất giấu kỹ, vì cùng Red kéo vào quan hệ cố ý lấy ra. Red kéo ra khóe miệng, không nói, nhưng cũng không dám giống trước đó như thế cùng Kurotaku học tập. Bịt lại chính là một nắm lớn tiến bên trong miệng. Hắn còn chưa tới chán sống niên kỷ. Bên cạnh hai người, một đống Pokemon ngồi tại cửa ra vào bưng lấy cơm của mình bồn, một bên ngắm trăng một bên ăn. Trụ sở bí mật không gian quá nhỏ, bỏ vào không dưới nhiều như vậy, bọn chúng cũng chỉ có thể ngồi tại cửa ra vào. Bất quá cũng không quan trọng, lúc đầu trụ sở bí mật cái bàn chính là cái bàn nhỏ. Cơm xong, hai người nghỉ ngơi một chút chuẩn bị lần nữa bắt đầu tiêu cơm sau bữa ăn hoạt động. Một bên Umbreon xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định không tải Red trước mặt giả bộ nữa. Trực tiếp chạy đi mở máy tính. Thành thạo động tác cùng mau lẹ tốc độ viết chữ lúc này đem Red thấy choáng mắt. Umbreon nó, đột biến gen mà thôi. Đừng ngạc nhiên, không đúng không đúng. Dù nói thế nào vọc máy vi tính vẫn là khoa trương một điểm a. Electivire, tới. Nói cho ngươi Red ca, ngươi cũng tại ta chỗ này học được cái gì? Sau 5 phút, Red nhìn xem trong tay hai nguyên tố một lần phương trình, trầm mặc không nói, lấy hắn chỉ tiếp thụ giáo dục cơ sở văn hóa tri thức. Đối mặt một cái làm đề toán so với hắn còn 6 Pokemon, hắn thật không biết nói cái gì cho phải. Huynh đệ, tri thức chính là lực lượng. Thời đại biến, chỉ có giáo dục cơ sở là không được giọt. Đừng chậm trễ hài tử lên đại học. Kurotaku thấm thía vỗ vỗ Red, mà Red mắt nhìn ánh mắt vô hồn, một bộ ta sớm thành thói quen biểu lộ. Electivire nhịn không được dùng mình một cái, lại đi nhìn mình các Pokemon Venusaur cùng Poliwrath, bọn chúng liền lùi mấy bước. Một mặt ngươi dám để cho ta học, ta liền cảm tử biểu lộ. Ngoặc kép, ta thật không biết nên như thế nào đánh giá. Chiến đấu đầu người một lần phát hiện có đôi khi đồng bạn cũng biết để cho người ta đầu đau. Vậy liền không đánh giá. Đi, Pokemon đối chiến đi, chạm đến là thôi cái chủng loại kia. Kurotaku không muốn lãng phí thời gian. Lần sau Red lại đến MT Silver nhưng chính là mang theo Go tới. theo Kurotaku đi ra trụ sở bí mật. Red quay đầu thấy Umbreon một chút, trong lòng như cũ vô cùng cách ứng. Như thế nhân cách hóa Pokemon, hắn cũng liền tại người nào đó tạo Pokemon trên thân nhìn thấy qua. Ngày kế tiếp, có chút thực sự muốn chữa khỏi trên người mình ám thương, Red dậy thật sớm, cùng Kurotaku cùng một chỗ bò lên trên núi. Kurotaku dậy sao muốn đi theo đây? Dĩ nhiên không phải muốn cùng Red cùng nhau tắm uyên ương, mà là nghĩ để cùng Red học tập thực chiến phương pháp. Dễ hiểu dàng, chính là thông qua thực tiễn học tập tri thức. Red tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Một người ngâm trong bồn tắm là phi thường nhàm chán. Nếu có thể một bên ngâm trong bồn tắm một bên Pokemon đối chiến, chắc là phi thường tiêu dao một sự kiện. Đối với chiến đấu người tới nói, chắc hẳn Pokemon đối chiến là hắn duy nhất mưu cầu danh lợi sự tình a. Bất quá Red cũng không phải Blue loại kia luyện cấp cuồng ma. Hắn tôn trọng chính là khổ nhàn kết hợp. Bình thường không thế nào huấn luyện, chỉ dựa vào thực chiến đến hấp thu kinh nghiệm cùng tăng trưởng thực lực. Nếu không tại sao nói một cái là chiến đấu người, một cái là bồi dưỡng người đâu? Cùng Kurotaku đối chiến, đối với hắn mà nói là đôi bên cùng có lợi sự tình. Kurotaku đang trưởng thành đồng thời, Red cũng đang trưởng thành, mà lại so Kurotaku trưởng thành tốc độ phải nhanh hơn. Nguyên lai đây chính là thiên tài cùng phàm nhân khác nhau. Kurotaku thổn thức không thôi, đồng thời có loại chính rõ ràng muốn đem Red làm người công cụ, lại phát hiện mình mới là thật người công cụ cảm giác. Nhưng Red cảm xúc kỳ thật cùng Kurotaku là không sai biệt lắm. Pokemon của Kurotaku rõ ràng năng lượng đẳng cấp cũng không tính là đặc biệt cao. Hết lần này tới lần khác thực lực đều cường đại dị thường. Lại biết chiêu thức nhiều đến kinh ngạc vô cùng. Dùng đến chiến thuật cũng là khiến Red mở rộng tầm mắt. Chỉ là tại xung quanh không có Pokemon trung tâm, lại một khi tổn thương chữa khỏi liền muốn rời khỏi tình huống dưới, Red không dám cùng Kurotaku đem hết toàn lực chiến đấu. Đúng là một kiện việc đáng tiếc. Cứ như vậy, thời gian đi vào đạo quán trainer thi đấu biểu diễn lúc bắt đầu. Cân nhắc đến Red bên này giành giật từng giây nghĩ sớm một chút chữa khỏi ám thương, Kurotaku liền đem laptop cùng cỡ nhỏ tháp tín hiệu cái gì đều lấy được đỉnh núi suối nước nóng. Đáng tiếc Johto không có Aura địa khu nhiều như vậy tín hiệu cơ chạm, lại khoa học kỹ thuật không mạnh, căn bản làm không được di động mạng số liệu lạc loại chuyện này. Bằng không căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Điểm lệch ra khoa học kỹ thuật cây là thật làm cho người không chịu đựng nổi. Những này là Red một mặt mê mang mà nhìn xem Kurotaku loay hoay to to nhỏ nhỏ máy móc. Gia hỏa này 11 tuổi liền đi ra ngoài lữ hành. Đổi ở kiếp trước liền tiểu học đều không có học xong. Có thật nhiều rất cơ sở đồ vật đều không rõ ràng. Đơn giản mà nói, gia hỏa này chính là cái máy móc ngớ ngẩn. Kurotaku thuận miệng giải thích hai câu, đem laptop đặt ở bên bờ. Đạo quán trainer thi đấu biểu diễn muốn bắt đầu, coi như đuổi giết thời gian đi. Ngoặc kép cũng tốt, Red vuốt cổ tay của mình. Mặc dù hắn cảm giác chính hắn ám thương lập tức liền muốn khỏi hẳn, nhưng so với cái gì đều không rõ ràng hai mắt đen thui, nhiều ít đạt được một điểm tình báo khẳng định là tốt hơn. Đạo quán trainer thi đấu biểu diễn quy tắc rất đơn giản. Một phương tổng cộng có thể tuyển ra 3 con Pokemon, mỗi lần chỉ có thể ra sân một con. Đương nhiệm gì một phương Pokemon có một con mất đi năng lực chiến đấu, thì coi là tranh tài kết thúc. Vì gia tốc lịch đấu, hiệp hội phương diện quả nhiên là không từ thủ đoạn, lướt qua lúng túng lúc trước tuyên bố khâu. A, là Misty, mắt sắc Red một chút liền gặp được một đầu ngang tay tóc ngắn. Thanh xuân tịnh lệ Misty, Kurotaku không khỏi lườm ra hỏa này một chút. Lúc này liền ngươi ánh mắt tốt nhất,